thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi ra. Thuyền có hay sông lặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. Ngày em đi để mình anh đứng đó, em có hay lòng anh mãi thương em. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, lời vì người đi mãi không về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả? Nay sóng thuyền thì chung một bên đò. Lênh đênh về bên anh không hồn nào sóng thuyền.